Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, không nam nhân Siki. Cầu khen thưởng. Kim sư tử phiêu phiêu quả thực năng lực, có thể làm cho chạm được không phải là sinh mạng thể. Còn có bản thân hắn chống cự dẫn lực, trôi lơ lửng trên không trung, chính là dựa vào cái này năng lực, cùng Roger sánh vai cùng. Hơn nữa tại tự đoạn hai chân dưới tình huống, thoát đi Impel Down tòa này biển sâu. Thường thường giao thủ với hắn người, nhìn hắn thuyền hải tặc bay trên không trung, lại không có năng lực làm, mà hắn là sử dụng năng lực, đem thuyền bè bay trên không trung, sau đó xuống phía dưới thả xuống đạn đại bác liền đủ. Tạp chí trùng nhưng là kim sư tử loại chiến thuật này, đụng phải Shirakawa, liền không có tác dụng, có được hệ lô ra xào sạc cùng oanh lôi hai loại năng lực. Còn có niệm lực siêu cường phụ trợ hắn, có thể tự nhiên biến hóa. Hơn nữa, phi hành trên không trung, tuyệt đối là điện tốc độ. Shirakawa thả quân hạm, lập tức hóa thành một tia điện, từ hải vực dâng lên, đuổi sát lấy kim sư tử đi. Phốc phốc phốc, thuyền hải tặc trong, kim sư tử mới vừa vào phòng điều khiển chính. Hắn vậy đi bộ mang theo đánh giám âm thanh tham mưu cùng khoa học gia Dr. Indigo. Lại đi lên kia đặc biệt tiết tấu, giống như đánh giám một dạng tiếng bước chân, đi tới bên cạnh hắn, ngay cả bình thường ưa thích làm quái mặc kịch phương thức biểu đạt cũng không cần. Liền vội gấp nói, Siki, cái kia hải quân đuổi theo, nguyên lai ngươi sẽ, cái gì, Siki đang muốn như bình thường như vậy, phối hợp người này làm cái quái, nhưng là nghe xong cũng cảm giác là lạ, ngươi xem. Indigo kéo Siki đến một cái đại phía trước màn ảnh. Siki này thuyền hải tặc, chẳng những sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, có thể trôi lơ lửng trên không trung, hơn nữa còn chuyên chở rất nhiều tân thế giới nhất tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Sử dụng phải là đỉnh cao nhất nhân viên, giám thị thuyền hải tặc bên ngoài nhất cử nhất động. Ừ, Siki chỉ thấy kia hình ảnh điện thoại trùng cặp mắt thả ấn ở trên màn ảnh trong hình. Trên mặt biển, trên bầu trời, một cái điện quang chính từ không trung chớp nhanh mà tới. Trong nháy mắt toàn bộ thuyền hải tặc đều rung một cái. Bám dai như đỉa, ta đi giải quyết hắn. Các ngươi đi nhanh lên. Siki cảm giác chấn động thân thuyền, không khỏi răng một phát. Cắn xì gà hướng về phía Indigo vừa nói. Thân thể đã bay nhanh mà ra. Xem ta đánh nát ngươi. Shirakawa lôi truyền so với Kizaru tốc độ ánh sáng truyền tống lên, không kém chút nào, mà còn bởi vì niệm lực phụ trợ, hóa thành thiểm điện bay thẳng đi, không tới nhất thời hai khắc, cũng đã đuổi kịp kim sư tử thuyền hải tặc, bởi vì nhanh chóng quá nhanh, tuy nói linh hoạt, nhưng là lại khống chế không tốc độ, trực tiếp một đầu tiến đụng vào thân thuyền, chật vật không dứt, đáng ghét, lại dám đụng nát ta thuyền. Ta muốn giết ngươi. Shirakawa mới từ thuyền hải tặc trên người bị đụng ra phá động trong đi ra. Kim sư tử cũng đã tìm tới. Nhìn thân thuyền rách nát lỗ lớn, không khỏi sắc mặt tức giận. Ngươi cái này chết gà trống. Nhìn một chút là ngươi giết ta, hay là ta làm thịt ngươi. Shirakawa tiến đụng vào trong thuyền, đầy bụi đất, nhìn kim sư tử tới. Nhất thời cười lạnh, rút ra bên hông Kasu. Đi lên chính là một đao. Khanh, kim sư tử thân thể tung bay, mang lên một chân, trên chân bảo kiếm nhất thời ngăn trở bổ tới Kasu, đồng thời đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng chỉ một cái, trên đất một khối đá lớn nhất thời tung tóe tới, đụng vào phản ứng không kịp nữa tới Shirakawa trên người, trực tiếp đưa hắn đụng hạ thuyền hải tặc. Cút mẹ mày đi. Shirakawa liên tiếp bị lộng đến đầy bụi đất, không khỏi buồn bực lên. Kasu lên tay chính là một đao. Một đạo kiếm ba ngang không chém về phía thuyền hải tặc. Muốn một đao đem cái này thuyền hải tặc cho chém thành hai mảnh. Chảm ba. Một vệt màu trắng kiếm ba từ bên trong thuyền thẳng tắp bổ tới. Cùng Shirakawa kiếm ba chống lại đụng một cái. Nhất thời biến mất ở vô hình. Hóa thành kình khí. Hướng bốn phía khuấy động. Đều nói cho ngươi. Không nên động lão tử thuyền. Siki ngậm si gà. nhảy đến không trung, căm tức nhìn Shirakawa, chẳng những thuyền ta muốn động, người ta cũng phải giết. Shirakawa ngừng trên không trung thân thể một nhanh, nhằm phía Shiki, thối hải quân, sư tử ngàn cắt cốc. Shiki hoành hành đại hải, xưa nay không cố kỵ, nghe Shirakawa ngông cuồng nói, không khỏi sắc mặt giận dữ, ngang khởi thân thể, lấy trên chân hai thanh trường kiếm nhắm ngay Shirakawa, vọt thẳng đi qua đồng thời, hai chân liên hoàn, đá ra vô số chảm ba, chém về phía vọt tới Shirakawa, đối mặt vô số chém tới kiếm ba, Shirakawa tự nhiên quơ lên trong tay Kasu, quan sát sắc thả vào lớn nhất, sở hữu chảm ba ở trong đầu, thả vào chậm nhất, Kasu hoặc chém hoặc ngăn cản, đem chảm kích từng đạo ngăn cản qua đồng thời, thích ra bản thân chảm kích, Shiki giống vậy sẽ Haki quan sát, hai người cách không một trận chém lung tung, khanh khanh kim loại loạn hưởng bên trong, hai người tiếp xúc với nhau, Shiki đùi phải auto đá về phía Shirakawa, Shirakawa dùng Kasu vừa đỡ, phát ra một trận tiếng kim loại, auto vừa chạm vào vừa thu, chân trái Kogarashi hồi phục lại chém tới, hai cây kiếm phối hợp đá đánh, chỉ đông đánh tây, sử dụng nhị đao lưu, Shirakawa sử dụng Kasu, bên trái che bên phải ngăn cản, khanh, Shiki với Shirakawa cơ hồ tại trong vài phút, chém không dưới mấy thiên kiếm, đều không có thương tổn được phía bên kia. Cuối cùng Shiki dùng auto tại Kasu trên đá một cái, bay ra thật xa, đồng thời đưa ra tay trái, nhắm ngay phía dưới mặt biển. Sư tử uy ngự thủy không cuốn trên mặt biển, đợt sóng vén lên, một khối đại hải nước thoát khỏi đại dương, hướng Shirakawa bao tới, cắt. Shirakawa nhìn bao quanh chính mình nước biển, khinh thường cười một tiếng, dùng trong tay Kasu nhẹ nhàng chỉ phía trước một cái nước biển. Nước biển nhất thời phân ra một con đường, lộ ra phần cuối Shiki, đồng thời trên đao nhấp nhoáng điện hồ. Cái gì? Shiki nhìn trước mắt thủy đạo, không khỏi sững sờ, dĩ vãng hắn cầm chiêu này đối phó năng lực giả, không có gì bất lợi. Hôm nay vậy mà mất đi hiệu lực, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lôi điện, nhưng là lại có thể điều khiển một cổ vô hình lực lượng. Tiếp lấy hắn ném xuống quân hạm, còn có thể bay. Hừ, Shirakawa nhìn đứng ở thủy đạo đầu kia giật mình Shiki. Kasu trên điện hồ càng ngày càng sáng, đem đao nhẹ nhàng lui về, nhắm mắt lại, thủy đạo nhất thời bắt đầu chậm rãi khép lại. Đáng ghét, sư tử uy ngự thủy không cuốn. Shiki nhìn thủy đạo bên kia Shirakawa, nhất thời cảm giác có chút kinh khủng, sử dụng năng lực, cuốn lên tới nước biển, đem Shirakawa lái ra thủy đạo chặn lại, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy. Ừ, Shirakawa nhìn bị Shiki lần nữa rời tới nước biển ngăn đường ống cấp nước, không khỏi sững sờ, sau đó trong lòng nhất thời mắng mở, Kasu trên điện quang cũng tản mất, làm hại lão tử tích xúc cao như vậy điện thế, người vậy mà đặc biệt sao một tiếng không hãm hại chạy. Người dám nam nhân một chút nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.